Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 280, vả mặt lần thứ 5, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sát, quân vô tà lạnh giọng hạ lệnh, thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ. Người nọ liền bị hắc thú một ngụm cắn đứt cổ, đến chết, hắn trên mặt còn mang theo cuối cùng sợ hãi. Giải quyết kia hai gã đệ tử, quân vô tà cùng Kiều Sở liền hướng tới tầng hầm ngầm nội đi đến. Bên kia, chính không ngừng đối Hoa Giao tiến hành, dạy dỗ, Kha Tàng Cúc, hoàn toàn đắm chìm ở khổ hình giữa. Đột nhiên hắn chú ý tới, bị thi lấy khổ hình thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía trước, như thế nào, chịu không nổi sao, Kha Tàng Cúc cười nhẹ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hoa Giao bất luận gặp như thế nào tra tấn đều không có nửa điểm phản ứng. Chính là hiện tại hắn ánh mắt lại xuất hiện một tia biến hóa. Đây là không đại biểu cho, tiểu tử này rốt cuộc nhịn không được. Ngươi nếu là cầu ta, ta có lẽ có thể cho ngươi hảo quá một chút. Rốt cuộc, giống ngươi như vậy đệ tử, ta còn là rất thương yêu. Kha Tàng Cúc lộ ra âm ngoan ý cười. Hắn thích nhất, đó là thưởng thức này đó hoa nhi giống nhau tiên sống thiếu niên. Ở chính mình tác phẩm tra tấn hạ, đau khổ dẫy dụa bộ dáng, đương đau đớn cùng sợ hãi. Đêm này một chương chương đẹp túi ra xé rách. Kia một khắc luôn là làm hắn vô cùng hưng phấn, Hoa Giao không thể nghi ngờ là hắn tuyển nhận sở hữu. Đệ tử, trung, dung mạo xuất sắc nhất, đương hắn lần đầu tiên nhìn đến cái này mỹ lệ làm nhân tâm động thiếu niên khi. Trong thân thể linh hồn liền đang không ngừng gào giống, hắn muốn xé nát này trương mỹ lệ khuôn mặt, làm nọc độc đem này túi ra cùng xương cốt một chút ăn mòn. Làm này phân mỹ lệ. Trở nên so bùn đất càng thêm dơ bẩn, thật chậm, khóe môi treo lên vết máu mỹ lệ thiếu niên không kiên nhẫn mở miệng. Kha Tàng Cúc hơi hơi sửng sốt, không có nghe hiểu Hoa Giao nói là cái gì ý thức. Ta đương ngươi còn rất hưởng thụ này sự bát quái chiêu đãi đâu. Cả lơ phất phơ thanh âm tình lình gian từ Kha Tàng Cúc phía sau vang lên. Kha Tàng Cúc lập tức xoay người. Kinh ngạc nhìn đứng ở vài bước ở ngoài hai gã thiếu niên. Này hai người, không phải còn ở hôn mê chung sao? Tấm tác, gần gũi xem, này khuôn mặt thật đúng là xấu tương đương độc đáo a. Kiều Sở ác liệt sờ sờ cằm. Hài hước nhìn mặt lộ vẻ khiếp sợ Kha Tàng Cúc. Ngươi nói ai xấu, người này vô tri tiểu nhi. Kha Tàng Cúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Kha Tàng Cúc cả đời này. Hận nhất, đó là người khác lấy hắn dung mạo làm văn, nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn hận sở hữu diện mạo yêu dị nam tính. Mặc dù là tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không buông tha, thiếu niên này, cũng dám làm cho hắn mặt nói hắn xấu, hắn muốn hắn chết không có chỗ chôn. Kha Tàng Cúc cơ hồ là ở nháy mắt ra tay, ba đạo lóe hàn mang hắc ảnh hướng tới Kiều Sở mệnh môn bay đi. Liền ở Kha Tàng Cúc ra tay nháy mắt, đếm tới ngân quang bay nhanh thoáng hiện, ở nửa đường đem kia ba đạo hắc ảnh chặn giết, đương đương đương, ba tiếng giòn vang, ngân quang cùng hắc ảnh va chạm khoảnh khắc, tam cái hắc châm cùng tam cái ngân châm rơi xuống trên mặt đất. Ở ánh lửa chiếu rọi hạ, lập loè điểm điểm ánh sáng, Kha Tàng Cúc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Khó có thể tin hướng tới một bên dung mạo không sâu sắc tiểu thiếu niên nhìn lại. Hắn độc châm chưa bao giờ thất qua tay. Mặc dù là Lam Linh cường giả, ở hắn ám toán hạ cũng là tránh cũng không thể tránh. Chính là kia thiếu niên, thế nhưng có thể ở hắn ra tay nháy mắt ra chiêu. Đem tam cái độc châm một cái không lầm chặn lại xuống dưới. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là... Chặn lại độc châm, thế nhưng là so độc châm còn muốn tiểu thượng nhất hào tam cái ngân châm. Hắn ra tay tốc độ đã cực nhanh, thiếu niên này rốt cuộc là như thế nào phát giác, lại là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội. Phán đoán ra hắn độc châm công kích phương hướng, chấm, này vừa thấy, lại làm Kha Tàng Cúc ngây ngẩn cả người, đứng ở một bên thiếu niên. Nhưng còn không phải là ngày đó hắn từ mộ thần trong tay đoạt tới đệ tử. Kha Tàng Cúc căm hận dung mạo tuấn mỹ thiếu niên, diện mạo càng tốt, càng làm hắn hận thấu xương. Cho nên mỗi tháng, hắn từ những cái đó bị đào thải đệ tử chung chọn lựa lưu lại. Luôn là những cái đó bộ dạng đẹp nhất, mà giống Quân Vô Tà như vậy. Dáng người nhỏ xinh, ngũ quan chỉ có thể tính thượng thanh tú. Hắn cũng không có như thế nào chú ý, ngày đó sở dĩ đem Quân Vô Tà từ mộ thần trước mắt đoạt lấy tới. Bất quá là bởi vì Kha Tàng Cúc đồng dạng căm hận mộ thần dung mạo. Lại bởi vì đối phương cùng chính mình cùng là trưởng lão thân phận. Mà không thể nại đối phương như thế nào, tương so với Quân Vô Tà. Ngược lại là bên người nàng cái kia cao gầy thiếu niên càng vì tuấn mỹ. Cũng càng thêm hấp dẫn Kha Tàng Cúc cửu hận. Nguyên bản chỉ là đoạt tới chèn ép mộ thần Quân Vô Tà. Hiện giờ lại làm Kha Tàng Cúc chấn động, đối phương phi châm thực lực, thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Cách chương.